Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 13, quần hùng hội tụ. Tiêu Bất Phàm cắn răng, run lẩy bẩy mà, cây châm lửa sớm đã đốt lên. Váy tím thiếu nữ gặp bộ dáng này, giật nảy mình, lập tức an ủi, Tiêu công tử, người không cần tự trách, đây là không có cách nào sự tình. Tiêu Bất Phàm đột nhiên buông tay nàng ra, sau đó hướng về hắc ám động quật chỗ càng sâu chạy tới. Hắn nhất định phải đạt được kiếm thần truyền thừa. Bằng cái gì? Người khác có thể làm được, hắn Tiêu Bất Phàm không được. Bằng cái gì? Bằng cái gì? Hắn mang đầy ngập lửa giận, ngón tay bóp lâm vào lòng bàn tay, không nhìn đau đớn. Tiêu công tử, Tiêu công tử. Cung Uyển tại sau lưng kêu, cung oánh lại là thở dài. Bạch y tung bay, tư thế hiên ngang, bất quá là sống ở nhà ấm bên trong đóa hoa mà thôi a. Cùng nam nhân kia so ra, trong đầu của nàng đột nhiên hiện ra cái kia sợi râu kéo cặn bã, nghèo túng bóng dáng, ngươi thật là đao thần sao? Nhưng chỉ là không để ý, tiểu muội lại đã chạy ra ngoài, đi theo cái kia Tiêu công tử sau lưng chạy vào trong bóng tối. Cung oánh giật mình, tiểu muội trở về a. Nhưng ánh lửa lấp lóe chỉ có thể soi sáng ra to lớn trong huyệt mộ phức tạp thông đạo. Cung oánh chỉ là vòng vo mấy vòng, chính là thấy được như mê cung lối rẽ, nàng rốt cuộc tìm không được cái kia tẩu tán hai người. Mà Tiêu Bất Phàm hai gã khác hộ vệ thì là bắt đầu hướng xâm nhập tìm kiếm Từ gia công tử. Rơi vào đường cùng, cung oánh cũng chỉ có thể tùy hành. Một bên khác, Mạnh Phong Thanh cùng Hạ Nguyệt Minh lại vẫn không có dừng lại tiến công. Đứng tại hai người đối diện, chính là bọc lấy áo bào đen một tên người thần bí. Nhưng là thông qua giao thủ, cái này đã từng phụng dưỡng quá Mạnh Ai Vãn, Hạ Cực, Tư Mã ra ba đời trưởng giáo đồng tử, sớm đã nhận ra người tới thân phận. Hắc Xà giáo phái sử đồ, ác đồ, ăn ta một kiếm. Mạnh Phong Thanh mày kiếm nhập tấn, tướng mạo cực giống như chính đạo hành tẩu giang hồ đại hiệp. Hắn kiếm pháp đoan chính đại khí, giấu giếm thái cực, tuyệt không được ăn cả ngã về không cực đoan. Hạ Nguyệt Minh lại phảng phất lấy Hạ Cực dùng đao, Hồ Nguyệt trường đao, cho nên một đao đưa ra, luôn luôn như thiên câu tàn nguyệt, đi kỳ đường, một kiếm một đao, nghiêm một kỳ, hai người phối hợp ăn ý. Cái kia Hắc Xà giáo hội sử đồ tận quản cường đại, nhưng lại cũng cầm hai người không thể làm gì, mà chiến thành thế hòa không phân thắng bại. Mạnh Phong Thanh, Hạ Nguyệt Minh ra giang hồ thời gian cũng không dài, có thể có thành tựu này, đã đủ để tự hào. Thái cực kiếm, tương tư đao, thái thượng vô tình, kiếm vô tình, người khiêm tốn luôn luôn vô tình, tương tư thành đao, đao tiêu hồn, tùy tính tùy tâm, hai người đao kiếm, không bàn mà hợp thiên ý. Vậy mà dần dần áp bách lại cái kia Hắc Xà giáo hội sử đồ. Rốt cục tại một lần gặp nhau lúc, đao từ dưới đi, mà cắt qua cái kia sử đồ phần bụng, lưu lại róc rách máu tươi. Sử đồ không còn chiến đấu, xoay người rời đi. Hắc Xà giáo hội sử đồ thân pháp cực nhanh, động tác mau lẹ ở giữa, đã là chạy nhập sau lưng hắc ám. Hai người đi vài bước, lại hiện lối rẽ trùng điệp. Thế là lúc này mới thu tay lại, tựa hồ có cái dã nữ nhân ở bên ngoài. Mạnh Phong Thanh mới vừa vặn đắc thắng, xách ngược trường kiếm, ngạo nghễ như tuyết, phong độ nhẹ nhàng. Hạ Nguyệt Minh lại là sớm đã quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Uy, vội vã như vậy làm cái gì? Mạnh Phong Thanh hù người còn không có kết thúc, hiện duy nhất người xem không có. Hắn thế là vội vàng lên tiếng giữ lại. Nhưng nơi xa truyền đến thanh âm trưởng giáo hắn tới. Ta đi xem một chút. Trong thanh âm có mừng rỡ, ngoại trừ mừng rỡ, vẫn là mừng rỡ, nhưng có lẽ còn có không người nghe ra một tia tưởng niệm. Tưởng niệm thành đao, đao đao thúc người lão, bảy chuyển tám lộn, thật vất vả đuổi tới huyệt động cửa vào chỗ lúc, đã thấy đến cửa vào ba đạo lối rẽ tất cả đều là giang hồ hiệp khách. Chỉ là không người dám lại tiến lên trước một bước, mà đột nhiên có người phát hiện sau lưng bước chân. Nhìn lại, nhìn thấy là Thanh Phong Minh Nguyệt, liền vội vàng hô to, mọi người nhanh nhường một chút, Võ Đăng hai vị thiếu hiệp tới. A, hai vị thiếu hiệp tới, có hy vọng, nhanh nhanh nhanh, tránh ra đầu đường, để hai vị đi trước. Giang hồ hiệp khách nhóm lập tức tách ra, rộn rộn ràng ràng con đường bên trong. Mạnh Phong Thanh chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, truyền âm nói, sư muội, không nghĩ tới chúng ta vậy mà như thế nhận hoan nghênh cùng sùng bái. Hạ Nguyệt Minh gắt một cái, nói, ngu xuẩn. Mạnh Phong Thanh nói, sư muội, mắng chửi người liền là ngươi không đúng. Ta biết ngươi từ nhỏ cùng ta không hợp nhau, nhưng chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, dù sao đại biểu cho Võ Đăng hình tượng, mỗi tiếng nói cử động. Hạ Minh Nguyệt nói, ngu xuẩn. Mạnh Phong Thanh nói, sư muội, ngươi nói như vậy ta nhưng phải thật tốt cùng ngươi lý luận lý luận. Hạ Minh Nguyệt nói, đừng lý luận, trước sống sót rồi nói sau. Hai người chạy tới cuối cùng ngẩng đầu, thiếu nữ kia yêu nhã, khuôn mặt cực đẹp, đẹp không giống nhân loại, quanh thân nước mưa ngược dòng, kiếm khí ngang dọc, chân đạp núi thây biển máu, mà hiện ra huyết tinh đẹp, đáng tiếc lại là cái lưng cong, thật đẹp. Mạnh Phong Thanh nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, Hạ Minh Nguyệt nói, đúng vậy a, nàng kiếm thật đẹp, nàng thật không giống cái yêu nữ. Nào có yêu nữ đọc thơ, nàng tại tế điện, Hạ Minh Nguyệt thuận miệng ứng với, chỉ là tròng mắt lại nhìn về phía mộ huyệt ngoài động. Ánh mắt theo thâm thúy cửa hang xuyên qua cái kia lưng còng thiếu nữ, nhìn về phía vách núi bờ bên kia, nàng chỉ có thể lờ mờ nhận ra một bóng người, đang dùng tay nắm lấy đầu cầu cột gỗ, đang chống đỡ thẳng tắp lưng, phía sau là bầu trời, là mưa thu tràn đầy mênh mông. Mênh mông dáng hồng, mênh mông đường núi, mênh mông điêu tàn sau tối tăm mờ mịt. Hắn chịu nặng, cô không không, một mình đứng tại vách núi bờ bên kia. Trưởng giáo, Hạ Minh Nguyệt ngược lại nắm chuôi đao, lẩm bẩm nói. Một bên khác, đỏ thiếu nữ cùng tay cầm trường đao tiểu đao phật vậy từ một chỗ khác chỗ rẽ đi ra. Hai người ánh mắt vô cùng tốt. Chỉ là ngẩng đầu nhìn lên chính là thấy được cầu treo bờ bên kia cái kia nghèo túng nam nhân. Chỉ là hắn, là đao thần, vẫn là thục đạo bên cạnh đần độn tử. Bọn hắn nghe nói qua cái sau, cho nên có chút phân biệt không ra cái trước. Chậm rãi, có khác mấy người cũng là từ còn lại đường dễ lần lượt đi tới phía trước. Phía trước cửa hang, lưng còng thiếu nữ tại đọc thơ. Nữ nhân này rất mạnh, mặc áo đỏ. Đầu đội thanh đồng quấn nam tử cõng thanh đao, da hiện lên đỏ nhạt, mà nắm tay ngạo nghễ nhìn chăm chú phía trước. Không sai, xem ra chúng ta cần liên thủ. Một bên thì là híp mắt, đầu sen lẫn hoa dâm áo trắng cao gầy nam tử, đỏ nhạt màu da nam tử nói. Liên huynh đệ, chậm đã, lúc này sao có thể động trước? Đợi chút đi, cái kia áo trắng cao gầy nam tử đang muốn bước ra. Nghe được lời này chính là gật gật đầu, sau đó lại không ra mặt tâm tư. Lúc này những cao thủ tâm tư đều nhất trí, không người muốn ý đi đầu ra mặt, nhỏ yếu mong mỏi cường đại đi, cường đại mong mỏi những người còn lại trước đi dò xét. Tiêu hao, đây chính là giang hồ, chỉ có Mạnh Phong Thanh dạng này nhóc con, mới bị một hống liền nhiệt huyết lên đầu. May mắn bị Hạ Nguyệt Minh hai câu ngu xuẩn cho dội cho nước lạnh mà tỉnh táo lại. Nếu không thật là làm sao chết cũng không biết. Cái này giang hồ, xưa nay không là tiêu sái, cũng không phải thuộc về áo trắng. Thục đạo chi nạn, khó mà bên trên thanh thiên. Nghiêng người tây nhìn dài than thở. Lưng còng thiếu nữ một câu cuối cùng đã niệm xong. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Thụ lưng còng có hạn. Mà lấy một loại kiềm chế mà khinh miệt tư thái, ngước nhìn mộ địa ba đạo chỗ rẽ bên trong quần hùng nhóm. Hy vọng chư vị nhớ kỹ, đưa các ngươi xuống địa ngục, chính là độc cô kiếm thần hậu nhân. Độc cô thần, nói xong lời này, nàng thân như theo dài phong dự tiệc, ngàn vạn kiếm khí tùy hành. Tất cả mọi người, lại không thể trốn, có thể trốn chi địa, chỉ có nghênh chiến, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.